Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 709, từ đó về sau. Ta không còn có người nhà. 1. Tần Thư Giản chậm chạp không ra, khiến cho hiện trường các phóng viên thời gian dần qua bắt đầu châu đầu ghé tai. Tần Thư Giản vì cái gì không nói lời nào? Không biết a, có phải là xấu hổ không dám mở miệng? Nếu như ta là nàng, ta khẳng định không mặt mũi mở người phóng viên này buổi trình diễn thời trang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dưới đài, tiếng nghị luận càng ngày càng vang. Trong đó có mấy cái phóng viên lời nói cực kỳ khó nghe bén nhọn. Bọn hắn âm điệu đưa ra cao, lại tại hội trường phía trước nhất. Những cái kia có tính công kích ngôn ngữ rõ ràng truyền vào Tần Thư Giản trong tai. Tần Thư Giản sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng đáy lòng cũng càng thêm khẩn trương cùng luống cuống. Nguyên bản cũng không biết làm sao mở miệng nàng, lần này càng nói không nên lời một chữ. Sự trầm mặc của nàng cùng ngốc trệ khiến cho không khí hiện trường trở nên hơi không khống chế được. Nàng có chút không dám nhìn hiện trường, vô ý thức thu hồi ánh mắt, khóe mắt nàng dư quang lướt qua hạc giữa bầy gà Trình An. Nàng vô ý thức dừng lại, ánh mắt hướng về phía Trình An nhìn lại. Nam tử cách mênh mông đám người, nhìn chăm chú lên nàng. Hắn đen nhánh con mắt giống như là biết nói chuyện, thâm thúy mênh mông, cùng Hạ Thần An đối mặt bên trên Tần Thư Giản, tâm khẽ run rung động, sau đó liền nghĩ đến đầu năm mùng 1 đêm kia. Hắn nói với nàng, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin, ngày đó ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói cho ta một người nghe. Tần Thư Giản mấp máy môi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nàng nuốt ngụm nước miếng, lần nữa nhìn qua dưới đài phóng viên, nàng âm thầm cho mình đánh nhiều lần khí, mới cuối cùng mở miệng. Các vị truyền thông các bằng hữu, các vị phóng viên các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt, ta là Tần Thư Giản, rất cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc tới tham gia ta phóng viên buổi trình diễn thời trang, liền gần nhất trên mạng phát sinh sự tình các loại. Ta sẽ vào hôm nay còn cho mọi người một sự thật. Sở dĩ dùng sự thực hai chữ là bởi vì gần nhất mọi người thấy, nghe được đều không phải sự tình chân thật nhất một mặt. Buổi trình diễn thời trang dùng bản thảo, khúc dạo đầu là nàng người đại diện hỗ trợ trải vuốt ra, cho nên nàng nói đến rất trôi chảy. Đợi đến còn lại tất cả đều là nàng bản thân phát huy lúc, nàng vẫn là khái bán một chút, mới lại ra tiếng. Mọi người đều biết, Tần Thư Giản, nữ, 26 tuổi, tốt nghiệp trung học sau tại trên đường cái phát truyền đơn lúc bị săn tìm ngôi sao đào móc, may mắn bước vào ngành giải trí. Từ nay về sau một bước lên trời, hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng trừ này bên ngoài, có quan hệ Tần Thư Giản cái khác tin tức không có ai biết. Ta nhớ được tại năm ngoái tháng 6 phần lúc tống nghệ tiết mục đại nhiệt, vô số minh tinh đều sẽ mang theo phụ mẫu tham gia tống nghệ. Lúc kia ta trải qua một lần nóng lục soát. Nóng lục soát danh tự là cát xê 5.000 vạn, mời ta tham gia cái này tống nghệ. Ta lại cự tuyệt. Lúc ấy tại trên mạng còn phát sinh một đoạn thời gian rất dài tranh luận. Có người nói ta là hiếu thuận, không muốn để cho phụ mẫu lộ ra ánh sáng, không muốn để cho màn ảnh quấy dày đến phụ mẫu cuộc sống yên tĩnh. Cũng có người nói ta là giả hiếu thuận. Đương nhiên nói ta là giả hiếu thuận đích xác rất ít người rất ít. Khi đó ta chưa từng đứng ra nói câu nào. Nếu như đảo ngược thời gian, nếu như trở lại năm ngoái tháng 6 phần, nếu để cho ta công khai đối chuyện lần đó nói chuyện, ta sẽ nói. Tần Thư Giản dừng lại một chút, để cho mình cảm xúc thoáng ổn định một chút về sau, mới tiếp tục động môi. Ta sẽ nói, ta suy nghĩ nhiều sinh mệnh bên trong có thể có hiếu thuận hai chữ này. Chỉ tiếc tử muốn nuôi mà thân không đợi. Ta rốt cục có hiếu thuận năng lực lúc, nãy nãy ta rời đi ta. Từ đó về sau, ta không còn có người nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.